Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Hoàng Tuyền. Đánh giết trong chớp mắt hai vị hộ vệ, hắn biết nơi này ngăn cách kết giới đã phá, chẳng mấy chốc sẽ gây nên Konoha mấy vị kia ninja chú ý. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian giết chết trước mắt vu nữ. Trọng kiếm giơ lên, nam nhân gào thét, đi chết, trọng kiếm rơi xuống, mang theo không khí tiếng rít. Giờ phút này vu nữ Miroku đã không có bất luận cái gì ngăn cản thủ đoạn. Thậm chí nàng ngay cả nhúc nhích khí lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trọng kiếm hướng nàng rơi xuống. Từ khi đến mang vu nữ thôn về sau, Minato nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo vệ vu nữ Miroku an toàn. Đương nhiên loại này bảo hộ là thuộc về âm thầm bảo hộ. Bất quá vu nữ là nữ, bởi vì một ít quan hệ, khẳng định không thể thời khắc nhìn chằm chằm, tỉ như đối phương lúc ngủ. Cho nên trời vừa tối, Minato trên cơ bản đều là ngủ ở vu nữ sát vách phòng. Hôm nay tự nhiên cũng thế. Cho dù là trước đó bất tử quân đoàn tiến công vu nữ thôn, Minato cũng không hề rời đi, bởi vì hắn tin tưởng Shinosuke cùng Hatake Kumo nhất định có thể giải quyết. Đồng thời nhiệm vụ của hắn là bảo hộ vu nữ, cũng không phải là tiêu diệt bất tử quân đoàn. Càng là loại thời điểm này, hắn càng không thể rời đi. Điểm này Minato khẳng định biết, nhưng là tại vài phút trước, vu nữ hộ vệ tin đột nhiên đi tới cửa của hắn. Minato đại nhân, thế nào tin? Là tình hình chiến đấu xảy ra vấn đề gì mà Minato nghi hoặc nhìn tin? Hiện tại bất tử quân đoàn chính tại công kích thôn, làm binh sĩ thủ lĩnh hắn, giờ phút này hẳn là tại thôn cổng ngăn cản đối phương mới đúng. Nhưng hắn ngay tại lúc này lại xuất hiện ở trước mặt mình. Đúng vậy, bất tử quân đoàn ở trong hư hư thực thực xuất hiện thần bí ninja. Nhưng là Shinosuke đại nhân muốn ngăn cản bất tử quân đoàn. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Hatake Kumo đại nhân đuổi không kịp đối phương. Cho nên Shinosuke đại nhân hy vọng ngươi đi qua. Hắn lại phái Hatake Kumo đại nhân tới bảo hộ vu nữ đại nhân. Tin một mặt vội vàng đem phía trước sự tình cùng Minato nói một lần. Đối với tin, Minato căn bản không có sinh nghi. Gật đầu nói, cái kia ta lập tức rời đi, thôn cổng. Minato, làm sao ngươi tới tương đương, nhìn xem Shinosuke một mặt kinh ngạc bộ dáng. Minato có chút ngây ra một lúc, sau đó hắn lại thấy được Hatake Kumo. Cái sau căn bản không có truy kích thần bí ninja, lại tại bất tử quân đoàn bên trong. Minato cũng không có cảm giác được thuộc về ninja chakra. Trong nháy mắt Minato ý thức được mình bị lừa rồi. Ngay sau đó một đạo cường đại từ vu nữ vị trí phát ra. Cái kia hào quang bảy màu cho dù tại cửa thôn cũng như cũ có thể nhìn thấy. Căn bản không kịp cùng Shinosuke giải thích, Minato lần nữa biến mất. Minato tiền bối đây là thế nào? Gai mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không biết Minato xuất hiện lại biến mất là đang lộng cái gì đồ vật. Hẳn là xảy ra chuyện, Minato bỗng nhiên xuất hiện cùng biến mất. Cộng thêm vu nữ chỗ phòng phát ra quang mang. Hắn biết, Minato hẳn là trúng kế. Thiết kế người đem hắn từ vu nữ bên người điều đi. Từ đó ra hại vu nữ. Cự kiếm rơi xuống. Sau một khắc, trước mắt vị này vu nữ tính cả trong cơ thể nàng hài nhi đều sẽ áo chém thành hai khúc. Giờ phút này nam nhân trên mặt có không che giấu được vẻ hưng phấn. Mình rốt cục muốn giết chết vu nữ. Đến lúc đó mượn Morio lực lượng, hắn liền có thể thực hiện dã tâm của mình. Nhưng mà, ảo tưởng của hắn bị một tiếng kim loại tiếng va chạm đánh vỡ. Cự kiếm bị một cái kunai cho cản lại. Đáng chết, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở Minato dùng kunai ngăn trở cự kiếm của mình. Nam nhân sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi. Kém một chút, liền kém một chút, mình liền có thể giết chết Vu nữ. Kết quả thất bại trong gang tấc. So sánh cái này nam nhân, Miyato nội tâm thì là trùng điệp thở dài một hơi. May mắn Vu nữ trên người có mình Hiraishin Kunai. Không phải cho dù là Sanshin no Jutsu, cũng không kịp. Cánh tay vừa dùng lực, đem trước mặt trọng kiếm bắn ra. Nam nhân không khỏi lui về phía sau mấy bước. Minato đỡ dậy ngã trên mặt đất Vu nữ. Áy náy nói, thật xin lỗi Vu nữ đại nhân, nếu như không phải hắn sơ sẩy, Vu nữ cũng sẽ không phải chịu loại này hiểm cảnh. Kém chút liền bỏ mình. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta mà. Nam nhân giống giận, dùng sức hất lên, đem trong tay cự kiếm xem như kunai hướng phía Minato bắn tới. Minato bàn tay khoác lên Vu nữ trên thân, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa tại thời điểm đã là tại ngoài thôn cổng, giao cho Shinosuke trên tay. Loại thời điểm này, đem Vu nữ an trí ở nơi nào Minato đều không yên lòng. Cho nên hắn đem Vu nữ dẫn tới cửa thôn. Mặc dù cửa thôn có bất tử quân đoàn tại, nhưng cùng lúc cũng có Shinosuke cùng Hatake Kumo tại. Lấy hai người năng lực, chẳng lẽ còn không bảo vệ được Vu nữ mà. Ngay sau đó, hắn lần nữa biến mất. Cự kiếm phá không, đã mất đi Minato cùng Vu nữ. Sau một khắc, Minato thân ảnh xuất hiện tại cự kiếm trên không. Tại cự kiếm kiếm trên người có Hiraishin thức. Oanh một tiếng, cự kiếm đánh xuyên sau lưng một chút vách tường, trực tiếp đinh ở bên trên. Ngươi là ai? Minato lẳng lặng nhìn cái này cùng Nobunaga một màn đồng dạng. Thậm chí ngay cả chakra ba động đều như thế nam nhân. Nếu như không là đối phương chuyển biến quá nhanh, lại thực lực so Tin lợi hại rất nhiều, Minato cũng hoài nghi trước mắt người này liền là Tin. Biến cái mặt, loại chuyện này dùng biến thân thuật cùng dịch dung thuật đều có thể làm đến. Nhưng muốn liền đối phương chakra ba động đều như thế, đây tuyệt đối là không thể nào. Tối thiểu nhất biến thân thuật cùng dịch dung thuật không cách nào làm được. Cho nên Minato có chút hoài nghi, đối phương đến cùng phải hay không Tin. Nếu như là thật Tin, hắn có phải hay không bị huyễn thuật cho khống chế, cũng hoặc là gia hỏa này liền là một cái giả Tin bày. Tên ta Hoàng Tuyền, nam nhân âm trầm nói, hắn cũng không có giấu giếm tên của mình. Kế hoạch đã thất bại, lại Vu nữ hẳn là đoán được thân phận của hắn, cho nên ẩn tàng danh tự đã không có cần thiết. Hoàng Tuyền, Minato từ Vu nữ nơi đó nghe nói qua tên của người này. Hắn vốn là Vu nữ thân tín, đồng thời còn bị Vu nữ phái đi thủ vệ phong ấn Morio phong ấn chi tử. Nhưng mà, cái sau lại bắt đầu thăm dò Morio lực lượng, ý đồ thả ra Morio. Tại Vu nữ mang thai trong lúc đó, lực lượng đại giảm tình huống dưới, hắn phá hủy phong ấn, sau đó hắn liền biến mất. Vu nữ phái người tìm kiếm, cũng không có tìm được. Cho tới bây giờ, hắn xuất hiện, đồng thời suýt nữa ám sát Vu nữ. Tại phá hủy phong ấn về sau, dựa vào đối Vu nữ thôn quen thuộc, Hoàng Tuyền vẫn giấu kín tại trong thôn. Hắn biết Vu nữ lực lượng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục, mà Morio lại có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ phong ấn. Lúc đầu sự tình là hướng phía hắn dự đoán phương hướng phát triển. Nhưng đằng sau đột nhiên xuất hiện Konoha Ninja, lại phá vỡ kế hoạch của hắn. Bọn hắn kéo dài Morio phá phong thời gian, lại làm Morio tín đồ. Hoàng Tuyền có được lắng nghe Morio thanh âm năng lực, đồng thời còn có thể mượn nhờ một bộ phận Morio ban cho lực lượng. Vì để tránh cho ngoài ý muốn lại phát sinh, Hoàng Tuyền liền định ám sát Vu nữ. Chỉ cần Vu nữ chết rồi, Morio phá phong về sau, tại hệ thống sức mạnh khác biệt phía dưới, Morio tuyệt đối sẽ trở thành thế gian này lực lượng cường đại nhất cá thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.